Einstein phì và trang phú quý. Chương 75, góc truyện audio.com. Ngày thứ ba của kỳ nghỉ Tết, Pan An dẫn ta bay đi Bắc Kinh, tìm mẹ. Hiện tại giao thông vô cùng phát triển, đi lại thuận tiện đến mức ta còn chưa kịp điều chỉnh tâm tình thì đã vèo một phát tới nơi. Pan An nắm tay, ta kéo xuống máy bay, ta cố gắng giãy giụa vào phút chót. Tôi bỗng nhớ ra quên mang theo con gấu bông mình thích nhất rồi. Thật ra là gạt người, hoàn toàn không có con gấu bông nào hết, có mang, có cái đầu cậu ấy. Tôi lừa cậu nên cậu lừa tôi lại. Ta ôm thật chặt cây cột ở bên cạnh, hô to, xạo, xạo xạo xạo, tôi không phải là con gấu cậu thích nhất, muốn ôm nhất mỗi tối sao? Nói mấy lời xấu hổ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Xin lỗi, cả người bỗng nhiên mềm nhũn, không còn sức giữ cột. Vì vậy, bị bắt đi, cậu là con gấu quỷ thì có chứ gấu bông gì, rõ ràng người bị ôm mỗi tối là ta. Ta ngồi trong xe ngắm nhìn từng tòa nhà cao ngất bên đường. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, con người bắt đầu chú ý tới hoàn cảnh sinh hoạt hơn. Ngày trước thủ đô nổi tiếng nhiều khu u ám, này dưới sự cải tạo của các nhà khoa học, đã trở thành trời xanh mây trắng, cây cối sum suê tươi tốt. Mặt đường sạch sẽ, nhìn thấy tê mắt hẳn. Mẹ An An tên Trình Nhã Ngữ, Pan An đã cho ta xem hình trước, là một phụ nữ xinh đẹp tao nhã, vừa nhìn đã biết có tri thức hiểu lễ nghĩa, nụ cười mỉm dịu dàng càng làm bật lên khí chất quý phái hơn người. Hai anh em An An đã thừa hưởng tất cả ưu điểm về ngoại hình của cả cha và mẹ. Thật khiến người ta hâm mộ, mặc dù ta đã luôn căng thẳng suốt đường đi. Nhưng khi đến nơi, để không khiến An An mất mặt, ta lập tức cố gắng chấn định, ngẩng đầu ưỡn ngực theo sát An An đi vào nhà họ Tống. Dia Vễn, Pà, Giàn Đê Bê, Lê Quý, Dô Bê Đen. Sau khi ly hôn với Trang Dân Sơ, Trình Nhã Ngữ đã tái hôn với Tống Giao Chi, nghe nói là một người si tình đã thích dì Trình rất nhiều năm. Rốt cuộc đạt thành ước nguyện, người giúp việc đón lấy hành lý trong tay An An. Định giúp An An cởi áo khoác, nhưng An An từ chối, tự mình cởi, sau đó giúp ta cởi áo khoác ra cùng móc lên giá. Vào phòng khách, đầu tiên ta bị thu hút bởi khuôn mặt vui vẻ của Tống Giao Chi. Không giống kiểu trầm ổn uy nghiêm của Trang Dân Sơ, Tống Giao Chi trông lịch sự tao nhã, mang một đôi kính cận gọng bạc, lộ ra phong độ của người trí thức. Mặc dù không trẻ, lại có sức hấp dẫn riêng của người trưởng thành, còn mẹ An An, cũng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ôn hòa, tóm lại hai người đều có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Dưới sự chào đón ấm áp của hai người, chút căng thẳng trong lòng ta đã dần biến mất. Trên đường bị kẹt xe à, có lạnh không? Tống Giao Chi hỏi, ta cười đáp, không ạ, An An bổ sung thêm, vẫn kẹt như mọi khi. Tống Giao Chi cười cảm thán, hai đứa còn trẻ còn sức, chứ mẹ con vừa tới mùa đông là tay chân lạnh lẽo như băng. Dù trong nhà có ấm bao nhiêu vẫn vậy, đúng là già rồi. Trình Nhã Ngữ liếc xéo Tống Giao Chi một cái, Tống Giao Chi lập tức giơ tay làm cử chỉ xin tha thứ. Trình Nhã Ngữ quay sang nhìn ta, Pan An lập tức cầm tay ta nói, đây là người yêu của con. Giang Tư, Pan An lộ liễu khiến ta vô cùng cảm động lại có chút xấu hổ. Xem ra da mặt của ta cũng không dày như trong tưởng tượng. Trình Nhã Ngữ bật cười, nói, mẹ vừa nhìn Giang Tư một cái đã cho là mẹ muốn ăn cậu ấy. Bảo vệ giữ, kèm theo ánh mắt chế nhạo, Pan An vốn luôn nghiêm túc trước mặt người ngoài, đối diện với Trình Nhã Ngữ lại không giống, khẽ cười nói. Chẳng phải chú Tống cũng bảo vệ mẹ như vậy sao? Tống Giao Chi nghe nhắc tới mình, lập tức gật đầu tán thành. Không sai, vẻ mặt phớt tỉnh vô cùng thú vị. Ta thấy mọi người vui vẻ nói đùa, cũng nhịn không được bật cười khúc khích. Trình Nhã Ngữ nói, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Mau ngồi xuống nghỉ một lát rồi ăn cơm. Mặc dù đi máy bay thì nhanh, nhưng quá trình ngồi xe tới lui sân bay không cũng đủ mệt rồi. Chưa nói chi trên đường còn kẹt xe, Pan An gật đầu, kéo ta ngồi xuống, Trình Nhã Ngữ hỏi thăm ta mấy tuổi, đang làm gì, trong nhà có những ai này nọ, dù sao cũng sắp làm bạn với con trai mình cả đời, không tới mức truy hỏi 18 đời tổ tông nhưng ít nhất cũng phải hỏi một chút tin tức cơ bản là. Lẽ thường tình, chẳng có cha mẹ nào nghe con trai nói muốn kết hôn thì đồng ý luôn không thèm hỏi lấy một tiếng. Nếu là ta cũng làm vậy thôi. Gia đình thì ta nói về cha mẹ nuôi. Thật ra ta đã sớm xem họ là cha mẹ ruột của mình. Còn nghề nghiệp, không đợi ta nói, Pan An đã trả lời giùm ta. Diên, XZDF, Đàn, Lê Ký, Quy Sunu Trình Nhã Ngữ không hỏi nữa. Lắc đầu nói với Tống Giao Chi, lần đầu tiên thấy nó lo lắng cho một người tới vậy. Em hiểu rồi, nó không tới trưng cầu ý kiến của em, mà chỉ là cho em thấy mặt vậy thôi. Ý tứ rất rõ ràng, cho mấy người trông thấy người tôi muốn kết hôn, mặc kệ mấy người có đồng ý hay không, tôi vẫn chọn. Pan An nghe xong, dạ một tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trình Nhã Ngữ than thở, con lớn không nghe mẹ. Ta dù mặt đỏ tai hồng vẫn cố gắng chấn định, da mặt đã từ từ dày hơn, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Tống Giao Chi tiếp lời, anh thích tính trang cận, rất quả quyết, nếu lúc trước anh cũng được như vậy thì đã không trơ mắt nhìn em kết hôn với Trang Dân Sơ rồi. Tống Giao Chi không kiêng dè gọi thẳng tên Trang Dân Sơ trước mặt An An. Xem ra quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Trình Nhã Ngữ lắc đầu vẻ bất đắc dĩ, sau đó phất tay, kêu mọi người đi ăn cơm. Trên bàn cơm, Trình Nhã Ngữ không thèm để ý tới Tống Giao Chi và An An. Chỉ nói chuyện với ta, đề tài thì đủ loại, vô cùng thú vị, hai người càng nói càng hăng, hoàn toàn không dừng lại được. Ăn cơm xong, mọi người về phòng ngủ chưa một hồi, xế chiều lại ra phòng khách uống trà nói chuyện phiếm. Con nói muốn đi Thổ Nhĩ Kỳ ngồi khinh khí cầu. Ta gật đầu, dạ, con muốn đi nhảy bungee. Có điều vẫn chưa có thời gian dành. Sau đó liếc An An với ánh mắt u oán. Trình Nhã Ngữ nhìn Tống Giao Chi nói. Em cũng muốn đi nhảy bungee và ngồi khinh khí cầu thử. Kèm ánh mắt u oán giống ta. Mặt Tống Giao Chi và An An vẫn thản nhiên như thường. Thờ ơ bưng ly trà lên uống một hớp. Ta cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với vợ chồng Di Trinh. Không hề có chút áp lực nào. Cả hai vừa thú vị lại bình dị gần gũi. Tối, sau khi tắm rửa xong, ta và An An nằm dài trên giường. Trưa đã ngủ nhiều nên giờ không thấy buồn ngủ lắm. Đang lúc ta nghĩ có phải đã thành công vượt qua cửa ải mẹ An An rồi hay không? An An đột nhiên lên tiếng. Tôi chỉ có rảnh lúc đi hưởng tuần trăng mật. Thì sao, ta nghiêng đầu nhìn An An, khó hiểu hỏi lại, nếu cậu muốn đi Thổ Nhĩ Kỳ hoặc nơi nào khác, tôi có thể sắp xếp trong khoảng thời gian đó. Giọng điệu vô cùng thản nhiên đến mức ta cho là An An đang nói mấy chuyện đơn giản như hôm nay thời tiết không tệ lắm chẳng hạn. Nhất thời không kịp phản ứng, khi ta hiểu ra, lập tức ngồi bật dậy, kéo áo ngủ của An An, hưng phấn hỏi, thật không? Có thật không, cậu sẽ cùng nhảy bungee, cùng ngồi khinh khí cầu, cùng đi leo thác với tôi. Chúng ta nhảy bungee hai người một lúc thử đi, nhất định là rất kích thích. Cậu chắc chắn cậu dám nhảy từ độ cao 200 mét xuống. Giọng An An có vẻ khinh bỉ vô cùng rõ ràng. Đừng có coi thường tôi quá, cậu đã tự tin như vậy thì tôi sẽ quay phim từ đầu tới cuối. Quay thì quay, ai sợ, đừng tới lúc đó lại sợ tới mức không dám quay là được. Ha ha ha, ha ha, bọn ta kết thúc cuộc nói chuyện bằng mấy câu khinh bỉ nhau. Sau đó, ngủ, hoàn toàn quên mất cưới còn chưa cưới lấy đâu ra tuần trăng mật mà dối dám. Tống Giao Chi và Trình Nhã Ngữ chỉ có một đôi song sinh trai và gái 14 tuổi. Hôm qua không thấy, nghe nói là đã đi qua nhà ông nội chơi. Ăn sáng xong, ta và An An ngồi phơi nắng đọc sách bên cửa sổ. Đúng như câu, năm tháng yên bình, lúc này tiếng gõ cửa cốc cốc bỗng vang lên, kèm theo một giọng nói nghe có vẻ rất hưng phấn. Anh tới sao không nói với tụi em một tiếng? An An giới thiệu, đây là em trai tôi tên Tống Kham Nhiên, còn một đứa em gái nữa là Tống Khanh Nhiên. Anh em sinh đôi, trước đã nói với cậu. Phan An thấy ta gật đầu rồi mới khép quyển sách trong tay lại. Chuyển từ tư thế nửa dựa vào ghế thành ngồi thẳng. Sau đó cất giọng nói. Vào đi, cửa không khóa. Phan An vừa dứt lời. Cửa đã bị mở ra. Một thiếu niên hấp tấp xông vào. Mặt mày sáng sủa tràn trề sức sống. Theo sau là một thiếu nữ mặc áo khoác nỉ màu kem. Mắt ngọc mày ngài, vô cùng thanh tú, ta cười chào hai đứa. Phan An định giới thiệu bọn ta cho nhau. Ta sợ An An dạy hư bọn nhỏ. Bèn giành nói, anh là Giang Tư, bạn của anh tụi em. Đừng nói kiểu như đây là người yêu của anh này nọ. Mắc cỡ chết, mỗi lần nhớ tới lời giới thiệu của An An hôm qua là ta lại muốn độn thổ. Thiếu niên cười nói, em tên Tống Kham Nhiên sau đó chỉ em gái bên cạnh. Đây là em gái em, Tống Khanh Nhiên, Phan An liếc ta một cái. Sau đó hỏi Tống Kham Nhiên, hai đứa qua nhà nội hả, ông bà nội vẫn khỏe chứ? Tống Kham Nhiên đang tò mò quan sát ta, nghe An An hỏi, lập tức đáp, vẫn khỏe à, tinh thần và thân thể đều tốt. Vậy thì tốt rồi, Tống Khanh Nhiên chợt thốt lên. Anh này đẹp trai quá. Tống Kham Nhiên cười nhạo. Con gái con đứa nói mấy lời này trước mặt người ta mà không biết ngượng. Tống Khanh Nhiên hất cằm xem thường. Mắc mớ gì, em đang khen chứ có chê đâu mà sợ. Ta cười nói, cảm ơn lời khen của em cũng rất xinh đẹp vừa đáng yêu. Không cần cảm ơn, à cảm ơn anh. Hai anh em nhà này rất thú vị. Mặc dù em gái nói chuyện hơi ngây ngô, nhưng hai anh em được dạy dỗ cực tốt, chứ lúc ban đầu hơi vội vàng một chút, lúc sau lại rất lễ phép chu đáo, thỉnh thoảng trong lời nói lộ ra vài phần bồng bột của tuổi trẻ. Đúng là thanh xuân tươi đẹp, lúc cặp sinh đôi đi rồi, ta hỏi An An, vừa mới nói chuyện với mấy người trẻ bọn tôi, cậu có cảm giác gì? An An liếc ta một cái. Hỏi lại, mấy người trẻ bọn tôi, vừa nhìn đã biết tôi và cặp sinh đôi là cùng lứa. Luôn lộ ra vẻ phấn chấn bồng bột của tuổi trẻ. Thật sao, tôi lại thấy cậu rất lão luyện, Phan An nói với vẻ mặt đứng đắn, tay lại đặt lên mông ta vuốt tới vuốt lui. Đúng là ma trưởng, đã là ma trưởng thì ai có thể thoát nổi. Ngụy trang thất bại, đang bị công phá, ta lập tức ôm lấy An An. Miệng thao thao bất tuyệt ý đồ thể hiện ta không hề lão luyện chút nào chỉ là bị người khác dụ dỗ thôi. Bọn ta, trẻ người non dạ, nên mới dễ dàng bị quyến rũ như vậy. Cách chương.